Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, trận pháp bên trong. Diệp Dương trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, cái kia xuất thủ nội môn đệ tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ đắc ý. Dù sao, hắn thế nhưng là thần ngưng cảnh cường giả. Mà Diệp Dương chỉ bất quá là nho nhỏ một cái đại định nhị trọng thiên tiểu tu sĩ thôi. Bản thân tự mình xuất thủ, hắn có thể nào không hề e sợ đâu. Tiểu Bạch, xuất thủ. Ngay tại Diệp Dương mặt lộ vẻ sợ hãi đồng thời, Diệp Dương trong lòng thì là cũng đã bạo uống một tiếng. Thần thông bị tế ra, đáng sợ khí tức trong nháy mắt giống như thủy triều nhộn nhạo lên. Chấn động thiên địa, 10 phần kinh khủng. Một vùng biển mênh mông từ Diệp Dương sau lưng lăng không xuất hiện. Một vòng giao bạch tân nguyệt từ mặt biển chậm rãi bay lên. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống, trực tiếp bao phủ ở tại nội môn đệ tử trên người. Lúc này, nội môn đệ tử liền cảm giác được bản thân tu vi bị sinh sinh tước mất hơn 1/10. Cùng lúc đó, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đã giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn rào sát tới. Xông thẳng hắn tâm linh, muốn chấn vỡ hắn tâm linh, diệt sát hắn tâm linh, thôn thiên phệ địa thần thông bộc phát, một cỗ vô hình hấp lực đem không có chút nào chuẩn bị nội môn đệ tử cấp tốc lôi kéo hướng về phía. Diệp Dương, tam đại thần thông công kích cơ hồ là cùng thời gian tác dụng tại nội môn đệ tử trên người. Ba thứ kết hợp phía dưới, nội môn đệ tử trực tiếp đã bị đánh mộng. Bị thôn phệ chi lực nắm kéo cấp tốc xông về Diệp Dương. Vù, cũng chính là lúc này, Tiểu Bạch xuất thủ, chỉ thấy Tiểu Bạch một móng vuốt chợt vỗ ra, chỉ thấy bạch quang lóe lên, Tiểu Bạch tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt, hắn móng vuốt liền đã hung hăng đập vào cái kia nội môn đệ tử đầu phía trên. Ầm, một tiếng nổ vang, cái kia nội môn đệ tử thậm chí còn không có kịp phản ứng. Cả đầu liền đã bị Tiểu Bạch một móng vuốt cho đánh tan nát ra. Xoạt, ngay tại nội môn đệ tử đầu bị đập nát trong nháy mắt. Số lớn đồ vật lăng không bạo đi ra, dồn dập phiêu tán tại giữa thiên địa. Nội môn đệ tử, chết oan chết uổng, mà hắn giấu ở tử phủ bên trong tất cả đồ vật cũng đều bạo đi ra. Mà tất cả những thứ này, vẻn vẹn phát sinh ở mấy cái chớp mắt thời gian bên trong. Có thể nói là trong chớp mắt, tốc độ nhanh chóng, Đông Quách Lưu bọn người còn không có kịp phản ứng. Ngươi tự tìm cái chết, làm cái kia nội môn đệ tử bị giết sau đó. Đông Quách Lưu đám người đều tức giận, nguyên một đám giống giận, lúc này liền vọt lên. Bất quá, Diệp Dương lại là phát hiện được, những người này mặc dù biểu hiện 10 phần phẫn nộ bộ dáng. Nhưng Diệp Dương cũng không có cảm giác được bọn họ thật 10 phần phẫn nộ. Cũng đúng, những người này người nào không nghĩ lấy được Chấn Ma Thánh Kinh. Nhưng công pháp liền chỉ có một bản, bọn họ là không hy vọng cùng những người khác chia sẻ. Bởi vậy, bọn họ những cái này đồng bạn tốt nhất toàn bộ chết rồi mới tốt. Như thế, bọn họ mới tốt độc chiếm Chấn Ma Thánh Kinh. Vù, Đông Quách Lưu đám người động thủ, Tiểu Bạch cánh mạnh mẽ đập. Tức khắc liền hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc nhanh lùi lại ra. Trước cầm xuống hắn, Đông Quách Lưu hét to một tiếng. Đi đầu xông về Diệp Dương. Xùy, linh kiếm bị hắn tế ra. Hóa thành một đạo kiếm quang. Chém vỡ hư không. Gào thét lên chém giết hướng về phía Diệp Dương. Các ngươi cứ việc động thủ. Đem bọn ngươi mạnh nhất thực lực đều bạo phát cho ta đi ra. Một khi ta chết đi. Các ngươi đừng muốn lấy được bất luận cái gì đồ vật. Diệp Dương vung tay lên. Đem cái kia nội môn đệ tử bạo đi ra tất cả cái gì cũng cho thu lại. Tiếp theo liền không hề sợ hãi đón đạo kia kiếm quang liền xông tới. Đông Quách Lưu hừ lạnh một tiếng. Kiếm quang phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng. Trực tiếp liền chém về phía Diệp Dương. Đúng là mày may không cố kỵ sẽ đem Diệp Dương cho chém giết. Đông Quách. Người bộ dáng này sẽ đem hắn giết đi. Cái khác mấy cái nội môn đệ tử quá sợ hãi. Bọn họ đều sợ Đông Quách Lưu đem Diệp Dương cho chém giết. Vậy bọn hắn kết quả là liền trúc lam múc nước. Công dã tràng. Đông Quách Lưu chỉ là cười lạnh một tiếng, không có nói chuyện, cũng không có đình chỉ công kích ý tứ. Trái lại Diệp Dương, lại là cười ha ha một tiếng, khu động lấy Tiểu Bạch, đón đạo kia kiếm quang liền vọt tới. Trong chớp mắt, Diệp Dương cũng đã vọt tới cái kia kiếm quang phía trước. Mắt thấy đạo kia kiếm quang liền muốn đem Diệp Dương xé nát. Nhưng ngay lúc này, một bộ bức tranh lăng không xuất hiện, trực tiếp chắn Diệp Dương trước mặt. Phốc, nhưng nghe đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang sau đó, đạo kia tê thiên liệt địa kiếm quang liền hư không tiêu thất, biến mất vô tung vô ảnh, mà Diệp Dương lại là bình yên vô sự. Chỉ thấy hắn vẫy tay, cái kia bị hắn tế ra bức tranh liền bị hắn thu trở về. Thiên địa phục ma đồ, ta linh kiếm. Đông Quách Lưu gầm thét một tiếng, bước ra một bước, cả người liền cách không hung hăng đánh tới Diệp Dương. Nguyên lai, hắn linh kiếm đã bị thiên địa phục ma đồ cho tịch thu. Lúc này, hắn cũng đã cảm giác không thấy linh kiếm tồn tại, bị thiên địa phục ma đồ thu lại linh kiếm, trừ phi Diệp Dương chủ động lấy ra, nếu không bất luận hắn như thế nào triệu hoán, cảm ứng đều là vô dụng. Đông Quách Lưu, người thật đúng là ngớ ngẩn một cái. Diệp Dương cười ha ha lấy, cũng đã khu động lấy Tiểu Bạch, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Đúng là không đánh mà chạy. Lúc đầu, Diệp Dương cùng Đông Quách Lưu đám người ở giữa liền thực lực cách xa quá lớn. Nếu là ngạnh kháng mà nói, Diệp Dương căn bản liền không phải đối thủ. Bởi vậy, Diệp Dương lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, giết đối phương một cái trở tay không kịp, đem một cái nội môn đệ tử chém giết sau đó, hắn liền chuẩn bị rời đi. Chỉ thấy đến Đông Quách Lưu tế ra phi kiếm phách trảm mà đến. Diệp Dương nghĩ thầm dứt khoát đem Đông Quách Lưu linh kiếm cũng cho tịch thu. Hắn hiện tại giết không được Đông Quách Lưu, nhưng tịch thu hắn linh kiếm ác tâm một cái hắn cũng là tốt. Hỗn đàn, nhìn thấy Diệp Dương không đánh mà chạy, Đông Quách Lưu tức giận, lúc này liền triển khai tốc độ, cấp tốc truy sát đi lên. Đồng thời, cái khác mấy cái nội môn đệ tử cũng đều nguyên một đám liều mạng mạng già đuổi theo. Tiểu Bạch, có thể hay không đào thoát bọn họ truy sát, phải nhờ vào ngươi. Diệp Dương đứng ở Tiểu Bạch trên lưng, bình chân như vậy nói ra, yên tâm đi, mấy cái kia tiểu ma cà bông đừng nghĩ đuổi theo ta. Tiểu Bạch nói năng bậy bạ nói ra, Tiểu Bạch chính là độc giác thú chi vương, tốc độ phi hành vốn là không chậm. Hơn nữa, hắn hiện tại càng cũng đã bước vào thần ngưng cảnh, tốc độ càng nhanh, mặc dù Đông Quách Lưu cảnh giới muốn so Tiểu Bạch cao rất nhiều. Nhưng song phương tốc độ vậy mà tương xứng. Song phương một trước một sau, cấp tốc hướng về phi tiên môn phương hướng liền bay lướt tới. Sau một canh giờ, ngoại trừ Đông Quách Lưu bên ngoài, còn lại mấy cái nội môn đệ tử đã bị vung vô ảnh vô tung. Tốc độ bọn họ xa xa không bằng Đông Quách Lưu cùng Tiểu Bạch. Chỉ là Đông Quách Lưu nhưng thủy chung đi theo Diệp Dương sau lưng, một đường điên cuồng đuổi theo. Chỉ là nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, bọn họ ở giữa cự ly là sẽ không kéo gần lại. Lấy Tiểu Bạch tốc độ, không cần một ngày thời gian liền có thể trở lại phi tiên môn. Một khi trở lại phi tiên môn, mặc dù cho Quách Đông Lưu thiên đại lá gan, Đông Quách Lưu cũng không dám đánh giết Diệp Dương. Đông Quách Lưu mười phần phẫn nộ, nếu như không phải Diệp Dương lấy đi hắn linh kiếm mà nói. Hắn mượn nhờ linh kiếm, ngự kiếm phi hành, tốc độ của hắn sẽ mau hơn một chút. Dáng dấp kia, hắn liền có thể đuổi theo Diệp Dương. Tiểu tử, cho dù ngươi trốn về phi tiên môn, ta cũng một dạng muốn đem ngươi cho chém giết. Đông Quách Lưu gầm thét liên tục, ngớ ngẩn, nếu như ngươi thật dám giết ta mà nói, người đã sớm động thủ, hà tất đợi đến ta ly khai phi tiên môn sau đó mới dám động thủ. Diệp Dương chế giễu lại, hiện tại song phương cũng đã không chết không thôi. Diệp Dương cũng không cần cho Đông Quách Lưu mặt mũi. Ha ha, tiểu tử, người đừng tưởng rằng ngươi đem về phi tiên môn liền có thể bình yên vô sự. Theo ta được biết, Lý Hòa trưởng lão cũng đã muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Lúc trước, hắn liền đã từng phái ra cao thủ đến muốn đánh giết ngươi. chỉ bất quá là chúng ta cho đánh chết mà thôi. Nếu không, ngươi sớm liền đã là người chết một cái. Nếu như ta không đoán sai mà nói, Lý Hòa trưởng lão người chết về sau, Lý Hòa trưởng lão khẳng định đã đem giận chó đánh mèo ngươi. Lấy Lý Hòa trưởng lão tính cách, nói không chừng ngay tại phía trước chờ ngươi đấy. Đông Quách Lưu ha ha phá lên cười. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng giật mình. Lý Hòa cũng không phải Đông Quách Lưu hạng người. Hắn thế nhưng là tọa vong cảnh cường giả, một thân thực lực kinh thiên động địa, vẻn vẹn khí tức liền có thể đè chết Diệp Dương. Nếu như hắn thật sự ở phi tiên môn bên ngoài chặn đường mình nói, vậy mình tuyệt đối phải bi kịch. Thậm chí, liền Diệp Thanh Lam xuất thủ đều không phải Lý Hòa đối thủ. Hướng Nam Cung Tử Đồng cầu cứu, Nam Cung Tử Đồng cũng không phải Lý Hòa đối thủ. Mà lấy Lý Hòa tính cách, Diệp Dương thật đúng là cảm thấy Lý Hòa có khả năng ở phi tiên môn bên ngoài chặn giết bản thân. Không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Vạn nhất thật tao ngộ Lý Hòa, vậy liền cùng chịu chết không sai biệt lắm. Tiểu Bạch, chúng ta trước không quay về phi tiên môn. Diệp Dương khẽ cắn môi, trong lòng tức giận dị thường. Lý Hòa không phải ở phi tiên môn bên ngoài chặn giết bản thân sao? Vậy mình liền dứt khoát trước không quay về, liền để hắn một mực lượng ở phi tiên môn bên ngoài a. Đợi đến bản thân thực lực tăng lên sau đó, lại quang minh chính đại trở về. Nếu là Lý Hòa còn dám chặn giết mình nói, vậy liền đem Lý Hòa cho xử lý. Được, Tiểu Bạch nói một câu, lúc này liền quay lại thân hình, hướng về mặt khác một cái phương hướng liền bay lượn mà đi. Kỳ thật, Tiểu Bạch cũng không làm sao nguyện ý trở về phi tiên môn. Sau khi trở về, lại nghĩ đi ra khó khăn, còn không bằng thừa dịp lần này cơ hội, tại bên ngoài tiêu sái một lần. Nhìn thấy Diệp Dương cải biến phương hướng, Đông Quách Lưu trong lòng cười lạnh một tiếng. Vừa mới cái kia phiên nói chuyện, hắn là cố ý hù dọa Diệp Dương thôi. Hắn chỗ nào biết rõ Lý Hòa có thể hay không ở phi tiên môn bên ngoài chặn giết Diệp Dương. Hiện tại Diệp Dương không quay về phi tiên môn, chính hợp tâm ý của hắn. Bộ dạng này, hắn liền có cơ hội bắt được Diệp Dương. A, chấm ngoặc kép, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra đến. Lại là Đông Quách Lưu một cái đồng bạn cho Diệp Dương cùng Tiểu Bạch liên thủ cho chém giết. Ở Diệp Dương ra hiệu phía dưới, Tiểu Bạch tha một vòng tròn lớn, lượn quanh trở về, sau đó lấy lôi đình chi thế cấp tốc đánh chết một cái nội môn đệ tử. Cuối cùng lại nghênh ngang rời đi, vô cùng tiêu sái. Đông Quách Lưu đám người lại là tức giận nghiến răng, nhưng làm sao tốc độ không bằng Tiểu Bạch, nhất thời lại là đuổi không kịp. Cứ như vậy, bị Diệp Dương cùng Tiểu Bạch lại đánh chết hai người sau đó, những người này liền tụ tập ở tại một khối, không còn cho Diệp Dương cơ hội ra tay. Diệp Dương cũng liền dừng tay. Những cái này chỉ là hắn thu lợi tức mà thôi, cụ thể sổ sách về sau tính lại. A, có vẻ như không thích hợp a. Tiểu Bạch, người bày đi nơi nào? Chúng ta làm sao cảm giác một mực đều ở nơi này túi vòng? Nửa ngày sau, Diệp Dương đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Lấy tốc độ ngươi, chúng ta hẳn là sớm liền đã bay rời đi vùng núi này mới đúng. Nhưng cũng bay mấy canh giờ, còn ở sơn mạch bên trong, nơi đây có gì đó quái lạ. Diệp Dương nhíu mày nói ra, không lâu trước đó, Tiểu Bạch liền bay vào một mảnh liên miên bất tuyệt đại sơn bên trong, nhưng lại là một mực không cách nào bay khỏi ra ngoài. Giống như bị mất phương hướng một dạng. Ha ha, Diệp Dương, ta xem ngươi hướng trốn chỗ nào. Nếu như ta không đoán sai mà nói, chúng ta hẳn là cũng đã tiến nhập một cái trận pháp hoặc là trong cấm chế. Ta xem ngươi làm sao rời đi nơi này. Đông Quách Lưu lớn tiếng cười truyền tới. Diệp Dương mặt tối sầm. Đông Quách Lưu, chờ ngươi đuổi theo chúng ta nói sau đi. Đông Quách Lưu mặt tối sầm. Đúng vậy a, bọn họ là tiến nhập trận pháp hoặc là trong cấm chế. Nhưng hắn vẫn một mực không cách nào đuổi theo Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http